Mà Thế Đại trở về. Chương 1075, cướp giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi thêm nữa. Biết được nanh sói được sự tình Tác Phong người không có xoắn suýt quá nhiều. Trước tiên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ cần Sở Hàm ở chỗ này. Bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh được sự tình là đủ. Hà Phong cũng lập tức đem vị trí chỉ huy giao ra. Ở tại Sở Hàm bên cạnh đối Sở Hàm mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Sở Hàm đứng tại chỗ đồ trước mặt. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Đồng thời còn nắm lên bút tại trên địa đồ không ngừng vẽ vòng. Đem người đều rút về đến. Cái này mấy nơi. Tiếp tục y theo lợi dụng zombie dẫn dụ tề phương thức phái người tới. Xạ kích đội thành viên tài liệu chuẩn bị kỹ càng. Buổi tối hôm nay bắt đầu đồ zombie thú. Vâng, Tần Uyên đứng nghiêm một cái. Lập tức tiến đến chuẩn bị. Làm xong bước đầu tiên bố trí. Sở Hàm tại trên địa đồ một chỗ vẽ ra một vòng tròn lớn. Lần nữa nói, nơi này, sở hữu cấp 6 trở lên cao đoan chiến lực trước đi mai phục. Ở chỗ này đánh giết siêu cấp zombie. Vâng, Hà Phong lập tức quay đầu hướng chiến đội truyền lệnh. Đồng thời hai mắt lấp lóe một tia dị dạng quang mang hỏi. Thời gian còn có thể hay không mời trưởng quan cho chúng ta một lần hiện trường dạy học. Giải thích một chút vì sao muốn phân như thế hai bộ bố trí. Cùng lựa chọn những này phương vị nguyên nhân. Hà Phong tại tự mình có thể xưa nay sẽ không đối Sở Hàm nói như thế. Luôn luôn làm sao không khách khí làm sao tới. Mà tại lúc này, hắn thái độ hoàn toàn là hạ cấp đối thượng cấp tuyệt đối phục tùng cùng kính trọng. Tư thái thả rất thấp. Bởi vì hắn biết rõ, Sở Hàm là chi đội ngũ này chúa tể tuyệt đối. Càng là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Đồng thời liên quan tới chiến thuật bố trí, Hà Phong là thật tâm bội phục Sở Hàm. Người khác nghĩ không ra phương thức giải quyết, Sở Hàm thì là hạ bút thành văn. Mà dưới mắt tại Sở Hàm hai làm theo mệnh lệnh được đưa ra về sau, Hà Phong xem chừng thời gian tới kịp, dứt khoát nhất cổ tác khí đưa ra cái này một yêu cầu. Hoặc là nói là thỉnh cầu. Sở Hàm nghĩ như thế nào lại phát hiện cái gì? Cái này chiến lược phía sau lại tràn ngập cái gì logic cùng suy luận? Không chỉ có Hà Phong bức thiết muốn biết, người khác càng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Quả nhiên tại Hà Phong thỉnh cầu đưa ra thời khắc, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua. Trong thần sắc tràn đầy ham học hỏi cùng kinh hỉ, riêng là cần dựa vào đầu não tham mưu bộ người liên can. Ánh mắt kia quả thực đều mang đói khát. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Sở Hàm mỗi một lần hiện trường dạy học ý nghĩa lớn bao nhiêu. Đối bọn hắn trưởng thành hoàn toàn là nhảy vọt thức trợ giúp. Quảng cáo. Sở Hàm đón đến. Quét mắt mọi người sau liền hơi gật đầu. Ta dựa vào lão thái thái đẹp trai. Lộ băng trạch nhảy lên một cái. Trương một cái chuẩn bị đứng lên. Không bao lâu một chương toàn bản đồ mới liền bày ở Sở Hàm trước mặt. Nghe qua hiện trường dạy học người đều biết Sở Hàm hình thức. Cái kia chính là từ đầu tới đuôi lột một lần suy luận quá trình. Cho nên mọi người công tác chuẩn bị làm cũng xe nhẹ đường quen. Số ít không có tham dự qua nanh sói chiến đoàn thành viên thì là một mặt hiếu kỳ. Nỗ lực xếp thành hàng xích lại gần. Tai thanh mắt sáng chờ đợi Sở Hàm bắt đầu. Sở Hàm cũng không khách khí, trực tiếp nắm lên bút tại trên địa đồ vạch một cái. Không cần ta nhiều lời, các ngươi giờ phút này cũng đã biết siêu cấp zombie mục đích. Cùng nó sắp hành tẩu lộ tuyến. Hoa, thẳng tắp một đường thẳng từ phía dưới một đường hướng lên. Trực chỉ thành thị bên kia người sống sót ở chỗ đó. Cái này bên trong cần vượt qua địa phương ngay tại hai điểm ở giữa. Siêu cấp zombie cấp thiết muốn càng nhiều zombie tiểu đệ. Nó xuất lĩnh zombie thú quân đoàn tốc độ lại không được. Ngoài ra nó còn cần chỉ có thể là tránh đi chúng ta ánh mắt. Bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đi lòng đất. Nó rất gấp, muốn càng nhanh càng tốt. Cho nên nó tất nhiên sẽ chỉ đi thẳng tắp. Không có đường liền một đường đả thông. Sở Hàm chỉ lấy địa đồ bên trên ngày đó thẳng tắp mở miệng. Ánh mắt kiên định. Đã đường đi là duy nhất. Như vậy nó chỗ trải qua tất cả địa phương đều trở thành chúng ta đã biết tin tức. Địa lý ưu thế. Hà Phong lập tức kịp phản ứng. Con đường này bên trên. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm ra xác nhất tại chúng ta địa phương. Chính là chúng ta địa lý ưu thế. Lộ băng trạch cũng rất cơ linh. Lập tức suy một ra ba nói. Mà lại siêu cấp zombie thú quân đoàn tốc độ có hạn. Chúng ta trên mặt đất càng nhanh. Cũng có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đúng. Sở Hàm mỉm cười. Sau đó online đầu bên trên mỗ một chỗ hoa một vòng tròn. Nơi này. Mọi người nhìn xem có cái gì. Tần Uyên xích lại gần. Trung tâm thành phố. Lão khu vực thành thị. An La thành phố là một tòa cổ thành. Kiến trúc chung quanh vật đều là sau đó dần dần phát triển. Cho nên trung tâm thành phố địa phương trừ vài tòa thương trường. Đại đa số đều là có tuổi nhà. Niên đại lâu. Còn chưa phá dỡ địa phương. Sở Hàm ngón tay tại mảnh đất kia gõ gõ. Ngữ khí mang theo quen có trêu tức. Rất lợi hại hiển nhiên một vấn đề. Nơi này lòng đất công trình còn chưa thành lập. Zombie thú quân đoàn đi là cống thoát nước. Số lượng to lớn bay vọt mà đến. Ban đầu có thể mượn rất nhiều thời đại văn minh liền có lòng đất không gian. Nhưng đến nơi đây, chúng nó liền không có cách nào lại tiếp tục bảo trì trước đó tốc độ. Hội đình trệ không một đoạn thời gian trước. Rất khéo là, đầu này cần phải trải qua lộ tuyến bên trên. Đi ngang qua trung tâm thành phố thời điểm là một cái kiểu cũ phòng ốc lòng đất. Đừng nói lòng đất không gian. Liền cống thoát nước đều không có. Siêu cấp zombie không có khả năng đến nơi đây lại tuyển cái khác một con đường. Cho nên chỉ có thể chậm chạp đem lòng đất thông đạo đả thông. Mà chúng ta, liền có tuyệt hảo máy bay lại ở chỗ này đưa chúng nó nhất cử tiêu diệt. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều mang lên sợ hãi thán phục cùng bội phục. Liền Hà Phong đều không nghĩ tới Sở Hàm hội bỗng nhiên đến một chiêu như vậy. Trực tiếp đối siêu cấp zombie cùng dưới trướng quân đoàn cấp giết. Nhưng cụ thể như thế nào làm? Có người hỏi, Sở Hàm nhếch miệng lên. Cũng không trả lời ngay. Mà chính là nói lên một cái khác bố cục. Mai phục tại nơi này nanh sói cao đoan chiến lực cùng ta cùng một chỗ đối phó siêu cấp zombie. Đám kia zombie thú lại ở có hạn thời gian bên trong không nhận siêu cấp zombie khống chế. Từ đó hướng về bốn phương tám hướng đi loạn. Lúc này chúng ta tại còn lại mấy nơi bố cục liền có thể phát huy được tác dụng. Nói, Sở Hàm ngay tại khác mấy nơi bắt đầu vẽ vòng. Xạ kích đội zombie dẫn dụ tề. Cùng còn lại nanh sói chiến đoàn zombie thú đồ sát. Cũng chính là tại mấy cái này điểm. Vô luận là siêu cấp zombie chết trước, vẫn là zombie thú quân đoàn trước diệt, đều đối chúng ta mà nói là cái vững bước kế hoạch. Cần thiết phải chú ý là còn lại người nếu coi trọng cái địa phương này. Cần phải không thể để cho zombie thú đi ra cái này phạm vi lớn. Nói đến đây, kế hoạch đã cơ bản hoàn thiện. Mọi người tại cảm thán Sở Hàm bố cục châu bò thời khắc, nhưng lại không khỏi nghĩ đến cơ sở nhất vấn đề kia. Quảng cáo, có thể, đến như thế nào đem siêu cấp zombie đối zombie thú khống chế chặt đứt? Tiếu Khôn nhíu mày hỏi, trực tiếp giết, chỉ sợ không có tốt như vậy giết a Tưởng Thiên Khánh. Sở Hàm bỗng nhiên gọi Tưởng Thiên Khánh tên, không hề có điểm báo trước. A tại, Tưởng Thiên Khánh sững sờ, mà hậu thân thể một cái thẳng tắp. Sở Hàm hai mắt tinh sáng. Ngươi cùng cao đoan chiến lực cùng một chỗ. Qua siêu cấp zombie vây giết điểm. Vâng, Tưởng Thiên Khánh một cái thẳng tắp đứng thẳng cao giọng trả lời. Còn lại người thì là không rõ ràng cho lắm. Sở Hàm liếc hắn một cái. Trong mắt lóe không rõ ý vị quang mang. Đánh thời điểm, ngươi còn phải chịu trách nhiệm cõng đồng nhị tránh né siêu cấp zombie là được. Việc khác, giao cho nàng đến xử lý là được. Soát. Tất cả mọi người trước tiên nhìn về phía một bên buồn bực không gặm âm thanh. Nhìn cực người vô hại và vật vô hại đồng nhị tiểu cô nương. Số ít tư duy nhanh nhẹn người lập tức đều trong mắt mang theo kinh dị. Đồng nhị, nàng tựa như là cường hóa giả đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.